Chương 811, cha tấn đến chê tờ cái kia làm sao có thể Hạ Tín Nghiêm trong mắt tràn đầy không thể tin, chính mình thiên thế lĩnh vực, thế mà vừa chạm vào tức phá. Mà lại thiếu niên mặc áo trắng kia cũng không có thi triển ra thiên thế lực lượng, liền trực tiếp đưa hắn thiên thế cho phá. Chẳng lẽ, thiếu niên mặc áo trắng kia chính là một tên chân chính thiên vương bằng không? Như thế nào mạnh mẽ như thế? Hạ Tín Nghiêm một trận sợ hãi, lúc này liền chuẩn bị rút lui. Mặc dù cái kia trăm trượng thi văn bàn tay nhìn xem không có cái gì khí thế, nhưng trong mắt hắn lại giống như tử thần bàn tay. Nhưng mà, Hạ Tín Nghiêm vừa lui một bước, liền bỗng nhiên phát hiện giữa thiên địa có một cỗ đặc thù pháp tắc lực lượng buông xuống ở trên người hắn, đang ở từng chút một cầm cố lại hắn, như là một tấm vô hình chung lưới đưa hắn vây quanh. Hắn kinh hồn táng đảm, lập tức thi triển ra thiên thế lực lượng, ý đồ nắm loại kia quy tắc lực lượng tiêu trừ. Nhưng mà, hắn thiên thế lực lượng lại mất hiệu lực. Rõ ràng chính là thiên địa ban cho lực lượng, ẩn chứa thuần túy nhất pháp tắc chi đạo, lại không cách nào tiêu trừ những cái kia mặt trái hiệu quả lực lượng pháp tắc. Ta không tin ngươi thật chính là thiên vương. Hạ Tín Nghiêm hét lớn một tiếng, thi triển ra chính mình mạnh nhất một chiều, chân chính thiên vương nào có như thế tuổi trẻ, mà lại hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua, cũng chưa nghe nói qua. Một cái có trăm trượng lớn nhỏ cự đại thủ ấn xuất hiện trên bầu trời, tay kia ấn mới vừa xuất hiện liền hấp thụ lượng lớn thiên địa nguyên khí, do bốc hơi vật, cuối cùng hóa vì một con tản ra kim loại sáng bóng đồng tay. Kim cương phá nhạc ấn. Ông theo Hạ Tín Nghiêm một tiếng giống to, cái kia trăm trượng lớn đồng sắt thủ ấn ông phát ra kim thiết va chạm thanh âm, toàn bộ thiên địa đều phảng phất hơi hơi trầm xuống phía dưới, kinh khủng trọng lực ngút trời mà hàng, bong thuyền có nhiều hơn một nửa hành khách trực tiếp bị ép tới ghé vào bong thuyền. Lực lượng thật mạnh, không nghĩ tới Hạ Tín Nghiêm nắm kim cương phá nhạc ấn đều tu luyện thành công, nghe nói này võ kỹ chính là thiên vương đại thuật, chỉ có chân chính thiên vương mới có thể tu luyện thành công. Hạ Tín Nghiêm có thể tu thành này thuật, xem ra thật khoảng cách đột phá làm thiên vương cảnh không xa. Trong đám người, Điền Bộ Nguyên sắc mặt ngưng trọng nói. Tịch công tử hắn không có sao chứ? Tô Hàm Hương lo lắng hỏi. Yên tâm đi, tịch công tử có thể đánh giết cha lai, cái kia Hạ Tín Nghiêm chưa hẳn liền mạnh hơn cha lai bao nhiêu. Thần Tâm Duyệt lườm công chúa liếc mắt, lên tiếng an ủi. Đồng thời trong lòng khe khẽ thở dài. Công chúa hiện tại sợ là có hơn phân nửa tinh lực đều đặt ở cái Tịch Thiên Dạ trên thân. Trăm trượng đồng sắt thủ ấn như là từ trên 9 tầng trời ầm ầm hạ xuống sao băng, hung mãnh va về phía Tịch Thiên Dạ thi văn bàn tay, xem khí thế kia phảng phất muốn nắm thi văn bàn tay đụng biến thành cho bụi. Nhưng mà cái kia đồng sắt thủ ấn nhìn như khí thế vô song, nhưng đâm vào thi văn trên bàn tay lập tức, thời gian lại phảng phất lập tức đứng im, cứ như vậy đứng ở tại chỗ bất động. Chỉ thấy thi văn bàn tay nhàn nhạt năm ngón tay hợp lại, xoạt xoạt một tiếng, một trận kim loại vỡ vụn thanh âm vang lên. Sau đó tại mọi người ánh mắt kinh hai dưới, cái kia trăm trượng lớn nhỏ đồng sắt thủ ấn từng chút một vỡ vụn, cuối cùng hóa thành bột mịn vùng vãi hướng đại địa. Kim cương phá nhạc cấn bị đánh nát, Hạ Tín Nghiêm thân thể chấn động, hướng về sau bay ngược mà ra, không ngừng ói máu, từng tia vết nước màu đỏ ngòm ra hiện tại trên người hắn. Ánh mắt hắn bên trong tràn đầy run sợ. Chính mình mạnh nhất kim cương phá nhạc ấn cứ như vậy bị đánh nát sao? Vũ thi văn bàn tay vượt qua trời cao, đem Hạ Tín Nghiêm bắt trong lòng bàn tay, trạng thái không tốt hắn, mảy may năng lực phản kháng đều không có. Toàn bộ thiên vương chiến hạm yên tĩnh im ắng, tất cả mọi người sắc mặt trắng bệnh, tràn đầy kính sợ cùng e ngại nhìn Tịch Thiên Dạ. Sắp thành vì thiên vương chuẩn thiên vương cương giả, thế mà lật tay ở giữa liền bị chấn áp, thiếu niên mặc áo trắng kia rốt cuộc mạnh cỡ nào? Tần Tâm Duyệt cùng Điền Bộ Nguyên đều là một trận khiếp sợ, bọn hắn cũng biết Tịch Thiên Dạ rất mạnh, nhưng cũng không có ngờ tới hắn mạnh đến tình trạng như thế, chẳng lẽ hắn thật chính là thiên vương tồn tại đại nhân tha mạng. Hạ Tín Nghiêm có chút bị sợ choáng váng, nơm nớp lo sợ nhìn Tịch Thiên Dạ, sợ Tịch Thiên Dạ nằm ngón tay hợp lại bắt hắn cho bóp chết rồi. Rơi vào cái kia thi văn trong lòng bàn tay, hắn mới biết hiểu cái gì gọi là đáng sợ. Hồng Bảo Thương Hội những hộ vệ khác đội thành viên cũng là toàn bộ đều nơm nớp lo sợ, mặc dù trong tay giơ vũ khí, nhưng lại căn bản cũng không dám lên trước. Tịch Thiên Dạ không để ý đến Hạ Tín Nghiêm, hắn cũng không là một cái lạm sát kẻ vô tội người, sẽ không tùy ý giết người, chỉ cần không cố ý đi treo chọc hắn, hắn đều không thèm mở để ý. Nhưng hắn lại đưa ánh mắt nhìn phía Tư Đồ Trình, Hạ Tín Nghiêm chỉ là vì giữ gìn trật tự mà ra tay, nhưng Tư Đồ Trình cái này người, cùng thân đồ vũ tinh dọa dẫm bắt chẹn, có ý định mưu hại cùng bọn hắn, chính là tội chết. Ngươi đừng làm loạn. Tư Đồ Trình thấy Tịch Thiên Dạ nhìn về phía hắn, cả người đều khắp cả người phát lạnh, nơm nớp lo sợ. Mặc dù bị một đám hộ vệ bao quanh, nhưng không có một điểm cảm giác an toàn. Tịch Thiên Dạ dậm chân tiến lên, nhàn nhạt nhìn Tư Đồ Trình nói, ta giống như cùng ngươi đã nói, uy hiếp qua ta người, đều đã chết. Ngươi chớ làm loạn, ta chính là Tư Đồ gia tộc người thừa kế, mà lại ta biết được bí mật của ngươi, ngươi không thể bị Tịch Thiên Dạ từng chút một tới gần. Tư Đồ Trình sợ hãi, vô cùng hoảng sợ lùi lại về phía sau. Tư Đồ gia tộc bọn hộ vệ cũng là từng cái toàn thân run rẩy, nắm binh khí tay đều một trận lạnh cóng, nhưng cuối cùng đều là đại gia tộc bồi dưỡng ra được hộ vệ, thủy chung đem Tư Đồ Trình vây ở bên trong, không có lâm trận bỏ chạy. Cái gọi là bí mật, trong mắt ta căn bản là không quan trọng, ngươi như là ưa thích, vậy liền mang tới địa ngục bên trong đi cùng Diêm Vương nói đi. Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng, đột nhiên đưa tay trái ra hướng Tư Đồ Trình chụp tới. Tay trái của hắn, theo vươn đi ra quá trình bên trong không ngừng kéo dài, trong khoảnh khắc liền vượt qua mấy chục trượng khoảng cách, nhanh như tia chớp. Tư Đồ Trình có ý chạy trốn, nhưng căn bản liền không kịp trốn. Bảo hộ công tử, cùng hắn liều mạng. Tư Đồ gia tộc bọn hộ vệ cũng là huyết khí, thế mà toàn bộ xông lên trước cùng Tịch Thiên Dạ liều mạng một trận chiến. Làm sao bọn hắn tu vi quá thấp, vừa đối mặt liền bị giết, chạm vào tức tử. Cuối cùng bao quát hai tên ngũ cảnh vương cường giả ở bên trong, hết thảy Tư Đồ gia tộc hộ vệ đều ngã vào Tư Đồ Trình trước mặt. Tư Đồ Trình nhìn thi thể đầy đất, trở nên thất thần, trong lòng tràn đầy hối hận. Hắn không nên đi thăm dò Hàm Hương công chúa bí mật, cũng không nên đi trêu chọc Tịch Thiên Dạ, trước mắt người này, đơn giản liền là một người điên, một cái sát thần. Mặc dù trong lòng có 1000 cái hối hận, có 10000 cái hối hận, giờ này khắc này lại không cách nào quay đầu. Hắn đột nhiên từ dưới đất đứng lên, lớn tiếng hướng về tất cả mọi người nói, ta muốn vạch trần một cái bí mật, bọn hắn chính là nhưng mà lời mới vừa nói một nửa, chính là hơi ngừng, bởi vì Tư Đồ Trình cổ đã bị Tịch Thiên Dạ nắm, một chữ đều nói không nên lời. Bí mật của ngươi, nhờ ngươi chết cũng nói không nên lời đi. Tịch Thiên Dạ cười nhạt, có chút ác thú vị. Hắn mặc dù không sợ Tư Đồ Trình nắm Tô Hàm Hương thân phận bộc lộ ra đi, nhưng lại càng ưa thích xem Tư Đồ Trình đem lời giấu ở trong lòng, cuối cùng không cam lòng chết đi. Nếu dám nắm sự tình làm được như vậy khinh người quá đáng, vậy sẽ phải có bị hành hạ chết giác ngộ.